Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 627. Góc truyện audio.com. Thật sự không cần phải khoa trương như thế đâu. Diệp Sơ Dương cũng tính là khách quý, nhưng không quý đến mức Thu Ân Hoa phải lấy riêng trà đại hồng bào mà đến lão ta cũng không biết là lão trộm từ nơi nào. Diệp Sơ Dương quen biết với Thu Ân Hoa cũng được nhiều năm rồi. Đương nhiên cũng biết đối phương là một người yêu trà như mạng. Trong nhà lão có vô số loại trà quý. Chẳng qua là lão bùn xìn quá không có chia sẻ cho những người khác mà thôi. Cho dù là Diệp Sơ trước kia, cũng không có nhiều cơ hội để uống qua trà của Thu Ân Hoa. Thế nhưng nàng không nghĩ đến lúc này Thu Ân Hoa lại có thể đem trà đại hồng bào của lão ra tiếp đãi nàng. Điều này thật là ngoài ý muốn của nàng. Diệp Sơ Dương vừa nói xong, Thu Ân Hoa vẫy vẫy tay. Được, được mà, tiểu tử cậu nếu không ngại thì cùng lão nhân ta đi ra sau hoa viên ngồi cho thoáng. A thần con pha trà xong thì nhớ đem lại cho sư phụ đó. Nói xong câu đó, Thu Ân Hoa vội vã đứng lên dẫn đầu đi về phía đình nhỏ trong vườn hoa. Thấy thế, Diệp Sơ Dương cũng không do dự mà cho Thiên Diện một ánh mắt đồng tình với hắn. Khóe miệng tươi cười đi theo sau Thu Ân Hoa ra sau vườn. Thấy biểu tình của Diệp Sơ Dương, Thiên Diện cúi đầu yên lặng nhìn thoáng qua cây chổi chính trong tay mình. Nội tâm trở nên tuyệt vọng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về Thiên Giác vẫn đứng yên ở cửa phòng bếp như cũ. Giọng nói vô cùng bi thương mà hỏi. À Giác, em nói xem có phải hay anh đã thất sủng rồi. Thiên Giác nghe vậy, gương mặt không cảm xúc mà liếc mắt một cái. Giọng nói vô cùng lãnh đạm. Vâng, Thiên Diện lập tức đưa tay che ngực mình. Cảm giác như chính mình vừa chịu một vạn đả kích lớn lao. Hơn nữa từng mũi tên đều xuyên qua tim. Làm cho trái tim nhỏ bé của hắn đã rơi ra nơi nào. Sau đó còn bị vô số người dẫm lên làm cho nát như. Mẹ nó, tim như thế nào lại đau như vậy chứ? Thiên Diện nghĩ đến cảnh mình bị Thu Ân Hoa vứt bỏ hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Cho nên, à Giác à em còn yêu anh sao? Thiên Giác, không yêu. Thiên Diện, đệ có thể yêu anh một lần nữa được không? Thiên Giác, muốn ăn đòn à, ném xuống bốn chữ này. Thiên Giác cũng không đứng ở cửa phòng bếp nữa, mà xoay người đi vào trong. Thuận tay, bang, một tiếng. Cửa đóng lại, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng như là một đạo sấm sét đánh vào lòng Thiên Diện. Nguyên bản trái tim hắn đã nát như trái giờ lại giống như bị người ta gắp đi sạch sẽ. Hắn đã bị thất sủng thật rồi. Thiên Diện hừ hừ hai tiếng. Tuy đau nhức trong lòng nhưng cũng vào bên trong phòng trà mà đi pha trà. Bởi vì Thu Ân Hoa vô cùng yêu thích các loại trà, nên trong trang viên này cũng có một phòng riêng biệt chuyên dùng để bày biện các loại trà. Thiên Diện thẳng một đường đến chỗ đựng loại trà quý nhất. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Còn Đại Hồng Bào, sao xứng được với ân cứu mạng của Diệp Sơ Dương? Bên này Thiên Diện có ý định làm chuyện xấu. Bên kia hai người Diệp Sơ Dương và Thu Ân Hoa đã ngồi trong đình rồi. Hai người ngồi đối diện với nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không có ai lên tiếng. Hai người mắt to mắt nhỏ chừng nhau nửa ngày. Thu Ân Hoa mới cười mở miệng nói. Tôi vẫn nên cảm ơn cậu một lần nữa. Nếu không có cậu, lão tử ta giờ này sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương cũng tùy ý mà xua tay. Thu lão thật sự khách khí quá. Hơn nữa cũng chỉ là giao dịch giữa tôi với Kiều Thần. Kỳ thật nói ra thì bất quá cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Lời của Diệp Sơ Dương tuy rằng không dễ nghe, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Cách chương.